Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 23, Yết Bàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ninh chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt như vậy. Trường An phố đời trước hôm nay nàng trông coi quy củ, tuyệt không tự tiện bước ra khuê các. Dù là trong lòng lại lo lắng, cũng chỉ trong nhà chờ tin tức khô nên chưa từng thấy qua tình huống như thế. Về sau nàng ngược lại là gặp qua Trường An phố bên trên nhiều người như vậy, nhưng đó là gia hòa 19 năm, kia là suýt nữa dao động quốc chi, căn bản tuyên bình chi loạn, đầy đường hốt hoảng chạy ra kinh thành bách tính, chưa từng đến hôm nay dạng này phồn hoa cường thịnh. Ôn Ninh nói là muốn ngồi xổm bảng, kỳ thật không có thật hướng hoàng bảng bên kia đi. Nơi đó sớm tiện nhân đầy là mối họa, nàng tại đã sớm xem trọng quán trà tìm cái vị trí, xa xỉ muốn một bình ngày thường không nỡ gọi trà, sau đó chờ tin tức. Kinh thành không rõ ràng cứ như vậy lớn, lại là có thủ chú mục khoa khảo, một khi Yết Bàng, lập tức liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nàng lòng tràn đầy mắt đều nghĩ đến, tin tức vừa ra tới, nàng ngay lập tức đi tiền trang đổi ngân phiếu. Nàng còn phải lâm thời thuê mấy cái phải dùng gã sai vặt, để tránh người lấn mặt nàng sinh quyệt nợ. Lăng Lan ở bên cạnh lại có chút ngồi không yên. Cô nương, chúng ta không quay về, trở về làm cái gì, nơi này tin tức lưu thông nhanh nhất. Ôn Ninh nhìn chằm chằm dưới lầu trên đường phố chen vai thích cánh đám người. Thế nhưng là, không phải, Lăng Lan mặt có chút đỏ, tiến đến Ôn Ninh bên tai. Không phải muốn dưới bảng bắt tế sao, cô nương ngươi bộ dáng này, làm sao thành thân đây? À, Ôn Ninh nháy mắt mấy cái, nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là 5.000 lượng bạc, đều muốn quên chuyện này. Nhưng là, nàng cũng sẽ không thành thân, nàng để Ôn Kỳ mang theo mười mấy người đi bắt tế, nhưng kỳ thật, căn bản không nghĩ tới thành công. Bùi Hữu thân thủ tốt như vậy, làm sao có thể thật bị người bắt tế, đây, coi như bị bắt lại, người ta thế nhưng là trạng nguyên, cái miệng đó có thể đem thiên tử đều thuyết phục, làm sao tùy tiện đi vào khuôn khổ. Nàng tới này vừa ra, chính là muốn cho Bùi Hữu càng thêm chán ghét nàng, thuận tiện để toàn thành đều biết, nàng Ôn thị An Ninh, cảm mến tại quan trạng nguyên thôi. Không nóng này, ta tự có an bài, Ôn Ninh không lo lắng nói, Lăng Lan không cách nào, cũng chỉ có thể bồi tiếp nàng dùng trà. Giờ tị vừa qua khỏi, náo nhiệt Trường An phố đột nhiên táo động, tiếp lấy liền nghe được có người bôn tẩu bẩm báo. Yết Bàng, kỳ thi mùa xuân đã Yết Bàng. Biển người hoan hô, nhanh chóng hướng lễ bộ phương hướng phun trào. Cô nương, nếu không ta hiện tại xuống dưới nghe ngóng. Lăng Lan nhìn xem bên ngoài cái kia náo nhiệt kình, đều có chút kìm nén không được. Ôn Ninh nhô ra thân nhìn bên ngoài biển người mãnh liệt, lại nhíu mày. Vạn vạn nghĩ không ra hôm nay bên ngoài có thể như vậy huyên náo, cái này tư thế, dễ dàng nhất phát sinh dẫm đạp sự kiện. Thôi, không nhất thời vội vã, sắp đến đầu, Ôn Ninh ngược lại thong dong, chúng ta lại uống vài chén trà, nghe mấy xuất diễn thôi. Chờ một lúc đổi ngân phiếu cũng muốn chờ lâu chờ. Nhiều người dễ xảy ra chuyện, mặc dù các nàng giả làm cái nam trang, nhưng dù sao cũng là nữ tử, làm việc rất nhiều không tiện. Hai người cũng không có chờ bao lâu, không bao lâu, liền có người cao hứng bừng bừng trở về. Ta liền nói, Vương công tử tài trí hơn người, đầy bụng kinh luân, nhiều lần đoạt nguyên, lần này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bệ hạ ngự bút khâm điểm tân khoa trạng nguyên A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói còn ban cho thân thư tự biển, đem quốc tử giám cái kia một đám đều hạ thấp xuống. Nhưng cho chúng ta những này học sinh nhà nghèo không chịu thua kém tăng thể diện. Lăng Lan nghe xong, cơ hồ muốn từ trên ghế nhảy dựng lên. Thật là Vương công tử, chúng ta cô nương thật có ánh mắt, Ôn Ninh lại chỉ là bĩu môi. Liên tiếp tiến đến mấy người, đều đang đàm luận Vương Hữu, chỉ thổi phồng đến mức trên trời có dưới mặt đất không, lại không có người đàm luận trên bảng những người khác. Lăng Lan, Ôn Ninh chiêu Lăng Lan quá khứ, người đi dưới lầu hỏi thăm một chút Liễu Diệp xếp hạng, còn có. Ôn Ninh dừng một chút, còn có Thẩm Tấn, thì như thế nào? Lăng Lan kinh ngạc há hốc mồm, Ôn Ninh phất phất tay, để nàng tranh thủ thời gian xuống lầu. Nàng biết nàng muốn nói cái gì, đại khái là muốn nói cô nương vẫn để tâm Thẩm Nhị công tử A, Ôn Ninh thở dài. Thuở thiếu thời chân tâm thật ý thích qua người, vì hắn rơi qua nước mắt. Thủ qua quả, như thế nào thật hoàn toàn không thèm để ý đâu. Chỉ là cái này nhỏ bé lưu ý cùng tính mạng của hắn so sánh, cùng nàng sống lại một đời lại đảo lộn so sánh, là như vậy không có ý nghĩa. Lăng Lan rất mau trở lại đến, trên mặt lại là vui lại là lo, trải qua nhan sắc luân chuyển, đi đến Ôn Ninh trước mặt thời điểm, cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ. Cuối cùng nàng hướng Ôn Ninh bên cạnh ngồi xuống, cô nương, người nghĩ trước hết nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Ôn Ninh nghe nàng hỏi như vậy trong lòng đã có ý định. Tin tức tốt a, Lăng Lan lập tức mặt mày hớn hở, tiến đến bên tai nàng nói. Gọi là Liễu Diệp thư sinh, lại thật thi cái nhị giáp tiến sĩ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ôn Ninh hai mắt vẫn là trong nháy mắt sáng lên, tâm tình cũng tùy theo nhảy cẫng. Nhưng nàng vẫn là kiềm chế, hỏi, cái kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu a, Lăng Lan thở dài. Tin tức xấu chính là Thẩm nhị công tử thi rớt, lần trước các nàng tại Vân Thính lâu liền đụng vào qua Thẩm Tấn say rượu, hồi phủ sau nàng đặc địa đi nghe qua, cứ nghe Thẩm nhị công tử từ từ hôn về sau, ngày chính mượn rượu tiêu sầu, lương thị còn hướng phủ thượng đưa qua bái thiếp, bị lão gia cự. Nàng lo lắng Ôn Ninh suy nghĩ nhiều, cho nên nghe được không có nói với nàng. Bất quá Thẩm nhị công tử một năm hơn phân nửa thời gian đều tại quân doanh. Chỉ ở quốc tử giám 1-2 tháng, không thể lên bảng cũng không thể coi là cái gì hiếm lạ sự tình. Lăng Lan vẫn là lo lắng nhà nàng cô nương không nhớ quá, lại tăng thêm một câu. Ôn Ninh im lặng nhấp một ngụm trà, không có thi đậu cũng tốt, không có thi đậu, có thể thấy được đời này con đường của hắn cùng đời trước đã khác biệt, sẽ không còn trẻ như vậy liền mệnh tang xa trường cũng khó nói. Ôn Ninh cho Lăng Lan một thỏi bạc, người lại đi thuê mấy cái lâm thời tay chân. Chờ một lúc chúng ta liền đi sòng bạc đổi ngân phiếu. Lăng Lan lại muốn hỏi, vậy chúng ta lúc nào trở về thành thân a? Nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng, cầm bạc xuống lầu làm việc đi. Ôn Ninh kiên nhẫn ngồi tại trong quán trà, trong lòng tính toán chuyện kế tiếp. Nàng cùng Ôn Kỳ nói xong, đợi Trạng Nguyên dạo phố kết thúc. Vương Hữu trở lại Vương Trạch, hắn liền dẫn người trực tiếp đi bắt người, bắt đến trực tiếp mang đến Ôn phủ bái đường thành thân. Đương nhiên, lại nàng thiết lập bên trong, Vương Hữu là không thể nào bị bắt đi. Cho dù thật bắt đi Ôn phủ, hắn cũng sẽ không đồng ý thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận loại tình huống nào, nàng đến tại Vương Hữu dạo phố lúc kết thúc về nhà chờ lấy. Vừa vặn Trạng Nguyên dạo phố là náo nhiệt nhất thời điểm. Người người đều muốn thấy một lần vị này sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên phong thái. Khi đó đang đánh cược phường đổi bạc người cũng không nhiều. Nàng thừa dịp lúc này đi đổi ngân phiếu không có gì thích hợp bằng. Ôn Ninh chính tính toán, nghe dưới lầu khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, đám người tùy theo phun trào, còn có trận trận reo hò lớn tiếng khen hay. Dạo phố bắt đầu, Ôn Ninh quét mắt dưới lầu, Lăng Lan còn chưa trở về. Nàng cũng liền nắm má, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng chỗ quán trà là Trường An phố trung tâm nhất khu vực, không lâu, tiếng chiêng trống càng thịnh. Nàng liền nhìn thấy Bùi Hữu áo xám vải bào, cao người cưỡi ngựa, tại mọi người chen chúc dưới chậm rãi mà tới. Cách chương